Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, ngươi không muốn sống, ta liền thành toàn ngươi. Tu luyện công pháp Thiên Ma Luyện Hồn Quyết, công pháp đẳng cấp thiên cấp ngũ tinh, tổng cộng 9 tầng, trước mắt tu luyện đến tầng thứ 3, thân pháp Thiên Yêu Tung Hoành, công pháp cấp bậc là thiên cấp tam tinh, tổng cộng 9 tầng, trước mắt tu luyện đến tầng thứ 3. Vu gia truyền thừa công pháp Thiên Vũ Quy Nguyên Kiếm Quyết, thiên cấp nhất tinh đẳng cấp, tổng cộng 9 tầng, trước mắt tu luyện đến tầng thứ 2. Kiếm đạo Thiên Phú Sai Lầm, kiếp trước hắn có thể cùng ta tranh phong, dựa vào là nguyên lai là theo cổ di tích chỗ thu hoạch bộ công pháp kia. Lại là trong truyền thuyết đại âm dương hỗn động chân kinh, chuyên tu luyện âm dương hợp đạo công pháp, khó trách hắn muốn xuống tay với Phương Vân Âm. Nguyên lai là đối này đại âm dương hỗn động chân kinh đã nhập môn. Có chút ý tứ, này đại âm dương hỗn động chân kinh, vậy mà không có đẳng cấp, công pháp lại có thể thông qua không ngừng cùng nữ tử âm dương hợp đạo, mà tăng lên công pháp đẳng cấp. Đây là một bộ có thể thuế biến tiến hóa công pháp. Khó trách kiếp trước, này Vu Thu Hàn càng đánh càng mạnh, bên người luôn luôn một đống nữ nhân. Chấm ngoặc kép. Cơ duyên của hắn cùng bí mật, ngay tại bộ này kinh thư bên trên. Nhưng kiếp này ta nhưng là muốn làm chuyên tình tuyệt thế nam. Nhân tốt a, này đại âm dương hỗn động chân kinh này lại có thể trưởng thành công pháp cực phẩm bày ở nơi. Này, là có ý gì? Trần Ngộ Chân, Vu Thu Hàn, tự lẩm bẩm, lập tức vẫn là cẩn thận nhìn một chút này đại âm dương hỗn động chân kinh nội dung. Này không nhìn còn khá. Xem xét, hắn toàn thân liền khô nóng khó nhịn, toàn thân phảng phất bốc cháy lên một đám lửa, mà nguyên bản thần huyết, càng là lập tức giống như là muốn sôi cháo. Lợi hại ta ca, đây quả thực là so linh đan rượu dược gì đều có tác dụng a. Trần Ngộ Chân hít sâu một hơi, vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh, trong nháy mắt đem đại âm dương hỗn động chân kinh khủng bố sức hấp dẫn đè xuống. Đồng thời đem đủ để xuyên thủng thép tấm vật gì đó phách lối khí diễm, cũng trực tiếp khuất phục. Ông, lúc này, Vu Thu Hàn màu mặc ngọc trong túi càn khôn tuyền cơ thạch, bỗng nhiên chấn động nhẹ nhẹ. Trần Ngộ Chân trong lòng hơi động, xuất ra tuyền cơ thạch, mở ra trong đó đưa tin. Đưa tin đến từ Vu Thu Đạo, cũng chính là Vu Thu Hàn ca ca. Lập tức trở về Vu gia, đi với ta Nam Cung gia cầu hôn. Tộc trưởng cùng phụ thân đã cùng Nam Cung gia thương lượng thỏa đáng. Bất quá Nam Cung Vũ Vi chướng mắt ngươi. Nhưng này không quan hệ. Ta giúp ngươi đánh vào đi là được rồi. Thành thân ngày ấy, ngươi thông qua phù ấn đưa nàng trấn áp. Ta cùng nàng hợp đạo, thu lấy nàng sử tử nguyên âm. Đến lúc đó, nàng cảm nhận được sự cường đại của ta, cũng đem ta xem như ngươi. Tự nhiên là sẽ đối với ngươi vui lòng phục tùng. Sự tình xong xuôi, ta đem đan phủ tư cách nhường cho ngươi. Thời gian, trong vòng một năm, này thời gian một năm, Nam Cung Vũ Vi sẽ bị ta tiếp tục ngắt lấy nguyên âm. Như thế, ngươi ta đều có thể đạt thành mục đích. Vu Thu Đạo đưa tin, tựa như là một loại ở trên cao nhìn xuống mệnh lệnh một dạng. Căn bản không có cho Vu Thu Hàn cơ hội phản kháng. Nguyên lai, đã từng trùng sinh một đời kia. Một năm này Vu Thu Hàn không tại Hạo Nguyệt Học Viện, là bởi vì đi đan phủ bế quan. Khó trách lúc ấy Phương Vân Âm có thể sống lâu một năm. Nhưng kịch bản không đúng vậy. Nam Cung Vũ Vi đã từng Vũ Vi tiên tử tại 2 năm sau, còn vẫn là vô cùng thuần khiết a. Ta nhớ được 2 năm sau, nàng giả thanh cao, trang thánh nữ đối ta châm chọc khiêu khích, bị ta trấn áp sau bị cái kia thời điểm. Rõ ràng là lần đầu tiên a, cái kia cũng không phải cái gì tàn hoa bại liễu chi thân a. Vì chuyện này, nàng còn truy sát ta 10 năm, tổng cộng 37 lần, kết quả mỗi lần bị ta bắt lấy sau bị ta một phen hắc hắc hắc. Sau cùng từ hận sinh yêu, 13 năm về sau, nàng tại một lần cổ di tích thám hiểm bên trong, triệt để mất tích, vì thế ta còn đi cái kia cổ trong di tích tìm nàng nửa năm. Cũng không có nửa phần tin tức. Cái kia về sau, ta liền lại chưa thấy qua nàng. Nàng nói chung bên trên là tại 13 năm về sau. Tại cái kia cổ trong di tích, Hương Tiêu Ngọc vẫn đi. Bất quá, ngoại trừ Nam Cung Vũ Vi bên ngoài, giống như toàn bộ Thiên Nhất Phủ, thậm chí cả toàn bộ trời Càn Đại Lục, những cái kia tiên tử thánh nữ kiếp trước cơ hồ đều bị ta mất đi sự trong sạch a. Kiếp trước ta coi đây là quang vinh, trường thương chỗ đến, không có gì bất lợi. Lúc ấy chỉ cảm thấy thoải mái nhân sinh, không bị trói buộc phóng túng. Bây giờ nghĩ đến, thật đúng là 10 phần lớn loại cái kia ngựa a. Trần Ngộ Chân không khỏi lâm vào một loại nào đó trong hồi ức, thổn thức không thôi. Hắn suy nghĩ lấy, lập tức nghĩ đến cái này cái gọi là ca ca. Không khỏi cười lạnh, đừng nhìn Vu Thu Hàn đủ loại kiệt ngạo, nhưng ở Vu Thu Đạo trước mặt, lại gần như nói gì nghe nấy. Hoàn toàn giống như là Vu Thu Đạo nô lệ, mà Vu Thu Đạo cũng luôn luôn là lấy bá đạo như vậy, lạnh lùng mà ở trên cao nhìn xuống ngữ khí ra lệnh. Ta chờ ngươi 2 canh giờ, như còn chưa có trở lại, ngươi biết hậu quả. Trần Ngộ Chân suy nghĩ đồng thời, Tiền Cơ Thạch lần nữa truyền đến tin tức. Vu Thu Đạo, ngươi có phải hay không đầu bị yêu lừa đá rồi? Trần Ngộ Chân trêu tức cười cười, đồng dạng vô cùng kiệt ngạo trở về một đạo tin tức. Vu Thu Hàn, ngươi giải trí khí a, có kỳ ngộ rồi, bước vào thiên nguyên cảnh ngũ trọng lục trọng rồi, dám nói chuyện với ta như vậy. Vu Thu Đạo đưa tin, rõ ràng mang theo sơ xác tiêu điều chi ý. Vu Thu Đạo, nghe nói ngươi tại bên ngoài có một đôi song bào thai con gái, bây giờ 9 tuổi đi, giao cho ta chuyện nuôi mấy năm, cho ta làm đỉnh lô đi, ta đem ta tương lai đan phủ tu luyện tư cách toàn nhường cho ngươi, trọn vẹn vượt lên trước thời gian 10 năm a. 10 năm này ta liền chơi đùa ngươi cái kia 2 cái con gái là đủ rồi, như thế ngươi ta đều có thể đạt thành mục đích. Trần Ngộ Chân lời nói càng thêm trào phúng, ngươi đang tìm cái chết. Vu Thu Đạo đưa tin, gần như rít gào, dữ tợn, hiển nhiên, cái kia một đôi song bào thai con gái, tuyệt đối là nghịch lân của hắn. Ta là đang tìm cái chết, tới tìm ta đi, ta trước mắt tại Ô Nguyên Trấn, thời gian ngắn sẽ không trở về. Nam Cung Vũ Vi, ngươi như có bản lĩnh đoạt tới tay, ngươi tùy tiện làm, nhưng không phải mang theo tên tuổi của ta, bằng không thì ta tùy tiện làm, sợ ngươi chịu không được. Trần Ngộ Chân hắc hắc cười lạnh nói, nếu hắn thay thế Vu Thu Hàn, Vu gia chết sống hắn không thèm để ý, nhưng cũng không còn là cái kia có khả năng tùy ý Vu Thu Đạo tùy ý phân phó nô lệ. Đến mức Nam Cung Vũ Vi, như dễ dàng như vậy đem tới tay, kiếp trước bọn hắn sớm liền đắc thủ, lại chỗ nào đến phiên hắn Trần Ngộ Chân. Tốt, Vu Thu Hàn, người rất tốt, tộc trưởng, mệnh lệnh của phụ thân ngươi cũng dám không nghe. Ta người đại ca này ngươi cũng dám ngỗ nghịch, xem ra ngươi cánh thật cứng rắn. Ha ha, ta không chỉ có cánh cứng cáp rồi, ta còn có một cái vũ khí cứng hơn, dùng tới đối phó 2 người con gái, liền sợ các nàng chịu không được. Ngươi tại Ô Nguyên Trấn, Vu Thu Đạo đưa tin mang theo một loại bầu không khí ngột ngạt. Nhanh tới giết ta, ta rất sợ đó a. Trần Ngộ Chân tùy ý mở miệng, lập tức trực tiếp đem Tuyền Cơ Thạch bên trên tại thu dấu ấn của đạo loại bỏ, kéo vào sổ đen. Thứ đồ gì, dám cùng nhà ngươi thần tôn nói như vậy? Ngươi là Vu Thu Hàn ca, cũng không phải ta Trần Ngộ Chân ca. Cho dù thật là dám nói như vậy với ta, cái kia cũng phải chết. Trần Ngộ Chân bên này cúp máy Tuyền Cơ Thạch thông tin, cũng đem đối phương kéo vào sổ đen. Một bên khác, ở vào Thiên Nhất chủ thành Vu Thu Đạo, bành một tiếng, trực tiếp đem Tuyền Cơ Thạch cho một quyền đánh nát. Đáng chết, mang ý đồ phản loạn tiểu tiện chủng, dám ngỗ nghịch ta. Vu Phạm, đại thiếu gia, ngươi mang lên 9 tên tử sĩ đi Ô Nguyên Trấn tìm tới nhị thiếu gia, như hắn không phản kháng, phong cấm tu vi áp giải trở về, nếu là phản kháng vậy liền xử lý sạch sẽ một chút. Vâng, đại thiếu gia. Vu Phạm như đao khắc trên mặt, hiện ra một vệt nét nham hiểm. Nhị thiếu gia bây giờ sinh ra lòng phản nghịch, nếu không thể lại sung làm quân cờ, tự nhiên là không có giá trị. Điểm này, phụ thân ta, tộc trưởng đều có chung nhận thức, cho nên ngươi yên tâm đi làm. Vu Thu Đạo trầm giọng mở miệng. Vu Phạm lập tức gật đầu đáp ứng, không dám sinh ra bất cứ dị thường nào ý nghĩ. Đi thôi, Vu Thu Đạo phất tay. Vu Phạm lập tức cáo lui. Một lát sau, mấy đạo u ảnh theo Thiên Nhất chủ thành Vu gia phủ đệ lặng yên rời đi. Ha ha, hảo đệ đệ của ta. Ta tuy biết ngươi một mực mang ý đồ phản loạn, nhưng trước kia ngươi cuối cùng coi như có thể ẩn nhẫn. Nguyện ý ở trước mặt ta khúm núm, đi theo làm tùy tùng sung làm chó săn. Nhưng bây giờ, không biết ngươi là bị người mê hoặc, vẫn là tự cho là ngươi theo cái kia di tích cổ xưa bên trong mang ra cái gì âm dương chân kinh thật. Sự có đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng chỉ dựa vào mượn này chút, nghĩ thoát ly ta Vu Thu Đạo trưởng khống. Ngươi còn quá còn non chút, muốn cho ta tự mình đi Ô Nguyên trấn. Hẳn là ngươi là cùng địch nhân của ta hợp lại, nghĩ muốn đối phó ta. Dùng tâm tính của ngươi mà nói, ngươi nếu dám nói ra nói đến đây đến, chắc hẳn, hơn phân nửa là có được có thể so với thiên nguyên cảnh lục trọng tả hữu chiến lực, ức hoặc là có thể nghiền ép giống cảnh giới giúp đỡ. Nhưng, nửa bước hư đan cảnh, ta bí mật bồi dưỡng tử sĩ thống lĩnh Vu Phạm, ngươi lại nên như thế nào đối mặt? Ngươi nếu không muốn sống, ta liền thành toàn ngươi. Nam Cung Vũ Vi bên kia, đơn giản liền là phiền phức một chút mà thôi. Kết quả, không có khác biệt gì. Vu Thu Đạo cười nhạo, ngữ khí phá lệ lạnh lùng, ánh mắt cũng lộ ra vô cùng hung lệ khí tức. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.